Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2154. Chương 2154. Xuất thủ. Hai người này chính là Tần Chiến Phong tùy tùng. Cảnh giới đồng dạng đều là thánh khung cảnh tứ trọng thiên. Dùng tuổi của bọn hắn có thể tới loại cảnh giới này. Đặt ở tuyệt đại đa số võ giả bên trong, cũng đều coi là thiên tài đứng đầu. Kỳ thật, Tần Chiến Phong những người này chính là vừa mới đến Mê Xuyên Đại Lục không lâu. Bạch Vũ Triết ở trên biển gặp phải chiếc thuyền lớn kia. Trong đó có bọn hắn, vừa tới bên này sau đó, tự nhiên cũng là nghe nói qua Bạch Vũ Triết một ít sự tích. Nhưng là bọn hắn đối với cái này thổ dân bên trong đệ nhất thiên tài, căn bản là không có quá để ở trong lòng. Bọn hắn thiếu chủ thân đồ hạo nguyệt thế mà lại chủ động khiêu chiến đối phương. Cái này khiến bọn hắn có chút kinh ngạc. Bây giờ đã đụng phải, vậy liền thay thiếu chủ giải quyết cái này phiền phức, chẳng phải là tốt hơn? Nếu như là vì đề cao phe mình khí thế, đồng thời cũng là vì chèn ép Mê Xuyên Đại Lục sĩ khí, bọn hắn làm như vậy hiệu quả cũng sẽ càng thêm nổi trội một số. Chỉ là bọn hắn không biết, thân đồ hạo nguyệt khiêu chiến Bạch Vũ Triết là còn có cái khác mục đích ở bên trong. Chỉ bất quá hắn không cùng những người khác nói qua mà thôi. Ha ha, hai cái vô danh tiểu tốt cũng muốn cùng chúng ta điện hạ giao thủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng vào lúc này, phía sau một vị trưởng lão cười lạnh một tiếng, liền muốn thay Bạch Vũ Triết xuất thủ, giải quyết hai người này lại nói. Đối phương nam tử trẻ tuổi kia tất nhiên thân phận địa vị không kém. Có thể Bạch Vũ Triết cũng là bọn hắn Thông Thiên Tháp tương lai người thừa kế. Thân phận có thể so với Phương kém. Cho nên, đối phương chủ tử không xuất thủ, Bạch Vũ Triết liền cần tự mình động thủ. Đây không phải là yếu nhà mình khí thế. Không nghĩ tới Bạch Vũ Triết trực tiếp xuất thủ ngăn lại hắn. Ra hiệu hắn không nên động, nếu để cho vị trưởng lão này xuất thủ. Cầm xuống hai người này kỳ thật rất nhẹ nhàng, nhưng truyền đi cũng giống vậy không dễ nghe, rơi vào cái lấy lớn hiếp nhỏ thanh danh. Đừng nhìn những người này tuổi còn trẻ liền đã tứ trọng thiên ngũ trọng thiên, nhưng trên thực tế, bọn hắn cuối cùng có thể hay không đạt tới vừa rồi xuất thủ vị trưởng lão kia cấp độ còn khó nói. Từ thánh khung cảnh nhất trọng thiên bắt đầu, kỳ thật phía sau đề thăng liền vô cùng khó khăn. Bất quá đối với những thiên tài này đến nói, phía trước mấy tầng được không trở ngại gì. Nhưng là đến ngũ trọng thiên sau đó, vậy thì càng khó. Kia lại là một cái to lớn đường ranh giới. Mà lại, ngũ trọng thiên sau đó là một trọng so một trọng khó khăn. Tần Chiến Phong mấy cái kia tùy tùng, cuối cùng có khả năng ngay cả lục trọng thiên đều không đạt được. Cho nên, Bạch Vũ Triết gần nhất nhiều năm như vậy đến, thực lực nhìn như không ngừng tăng lên, nhưng kỳ thật hắn sớm tại hơn 10 năm trước liền có thể đối chiến ngũ trọng thiên cường giả. Nhưng hôm nay đề thăng nhiều như vậy, trên thực tế y nguyên đánh không lại thất trọng thiên cường giả. Nếu như vừa rồi vương trưởng lão ở loại tình huống này phía dưới xuất thủ, như vậy tất nhiên sẽ bị đối phương chế nhạo, thậm chí truyền đến chính đạo võ giả trong tai, cũng cảm thấy có chút mất mặt. Hừ, lề mề chậm chạp, hẳn là ngươi không dám ứng chiến. Hai người kia trong đó một cái dùng kiếm chỉ lấy Bạch Vũ Triết, rất là phách lối nói. Bất quá, chiến không chiến cũng không phải do ngươi. Một người khác cười nhạo một tiếng, tay cầm trường kiếm trực tiếp liền phát động công kích. Bá, chỉ gặp hắn thân thể vặn một cái, một đạo kiếm quang chặt nghiêng mà đến, cuốn lên một màn ánh sáng, chém ra tầng không gian, rất là sán lạn. Một người khác cầm kiếm ở phía sau, nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết, không có ngay lập tức xuất thủ, hiển nhiên là bày mưu rồi hành động. Nhìn Bạch Vũ Triết ứng đối như thế nào lại nói. Mà Bạch Vũ Triết đâu, cứ như vậy tay không tấc sát, ngay cả sinh linh chiến giáp đều không có mặc, thậm chí là huyền minh thủ đều không có đeo lên. Cứ như vậy trực tiếp đối kia một đạo kiếm khí xông tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN